chuyện sinh viên á anh. Rồi, xin mời cô Nhung cùng cả lớp cảnh lễ mình học. Dạ, xin mời cả lớp cảnh lễ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavaṃ taṃ abhivadayami sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namāmi namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, kính mời thầy. Alo, dạ chào cả nhà. Dạ, hôm nay á mình sẽ học về cảnh tiền sanh duyên. À, khi mình học duyên hệ nó sẽ có là 27 duyên cần phải học, thì trong 27 duyên có một duyên gọi là cảnh tiền sanh duyên, nó là duyên số 12. Như vậy á, anh Kiên, anh Kiên có cái bảng, anh Kiên xem cái bảng nha. Dạ. Mình sẽ có là cái duyên số 12 mình cần phải học là cảnh tiền sanh duyên. Thì khi có cái bảng rồi á, anh Kiên cho em cái lộ ngũ môn và lộ ý môn, và cho em hai cái lộ, lộ ngũ môn và lộ ý môn. Cảnh tiền sanh duyên. Như vậy á, cái tên của duyên á nó đã nói lên cái ý nghĩa của duyên rồi. Dạ, rồi tiếp theo đó ở phía trên á, anh Kiên cho em thêm một cái lộ nữa là lộ ngũ môn ha. Mình sẽ hiểu cái cảnh tiền sanh duyên ở cái lộ ngũ môn như thế nào cho nó sẽ cho cao lên xíu anh. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, vậy được rồi anh. Dạ. Rồi như vậy mình sẽ ghi cái tiêu đề là cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. Cái tiêu đề của mình hôm nay mình sẽ học là bài số 12 á, là cảnh tiền sanh duyên. Aramana pure cha ta pachaya. Aramana Bure Chata Bachaya là cảnh tiền sanh duyên. Rồi, như vậy anh Kiên ghi em số 12 gạch 27 ha, để cả nhà biết. Dạ. Dạ rồi. Thì cảnh tiền sanh duyên là sao? Thì bây giờ á, hộ kiếp rúng động đứt dòng khai ngũ môn ngũ song thức tiếp thâu quan sát đón định bảy cái đóng lực hai cái na cảnh rồi sau đó trở lại hộ kiếp, thì ngay cái chỗ cái vừa qua đó kéo dài xuống cho đến cái mà mót mót á, thì lúc đó là phía trên nó sẽ là cảnh. Đúng rồi. Thì bây giờ ở trên đây được gọi là sắc cảnh. Như vậy là sắc cảnh, sắc cảnh nó sẽ có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Dạ, nó phải có 5 cảnh anh ha. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Như vậy lúc này cái sắc cảnh á, nó sẽ là năng duyên, nó sẽ tác động vô cái tâm lý của mình á, là sở duyên. Như vậy là A tác động cho B. Dạ. Như vậy phía trên nó là A nó là năng duyên, B nó sẽ là sở duyên. Như vậy trong cái trường hợp này mình gọi là cảnh tiền sanh duyên, có nghĩa là cảnh nó có trước rồi lúc đó nó sẽ trợ cho tâm lý, mình gọi là cảnh tiền sanh duyên. Rồi lúc đó đối với cái lộ ý khai ý môn động lực bảy cái, hai cái na cảnh, hai cái na cảnh, thì lúc đó phía trên nó sẽ là cảnh. Dạ, nó sẽ là cảnh. Cảnh này nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cho sở duyên. Sở duyên là tâm anh ha. Dạ. Nhưng mà cái cảnh này nè, mình phải phân ra hai cái loại cảnh. Cảnh gọi là sắc pháp và cảnh danh pháp. À, nó có hai cảnh nha, cảnh sắc pháp, cảnh danh pháp nha. Dạ. Còn ở phía trên nó chỉ là cảnh gì? Nó chỉ là cảnh sắc pháp thôi. Dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không? Dạ. À, ở phía trên này nó có cảnh pháp không ạ Trung? Nó không có cảnh pháp anh. Ok. Yeah. Như vậy để em tính lại nha, để coi nó có hay không thì mình đi vô sâu rồi mình sẽ tính coi nó có không anh ha. Rồi. Ừ. Rồi, bây giờ á, cái cảnh tiền sanh duyên này có nghĩa là sao? Ví dụ anh Kiên có thấy cái viết này không? Thấy. Dạ. Thì khi mà anh Duyên thấy, anh Kiên thấy cái viết là cái viết đã có trước rồi, thì nó té tác động vô cái tâm lý của anh Kiên, nó có lộ rồi là lộ nhãn môn nó diễn ra, thì mình gọi trong được là cảnh tiền sanh duyên. Nhưng mà trong cái lúc này nó có hiện hữu không? Có chứ. Nó có bất ly không? Có. Như vậy được hai duyên nữa. Như vậy là nó sẽ có thêm hai duyên nữa là duyên trùng đó. Thì lúc này mình gọi là duyên trùng. Duyên trùng có nghĩa là sao? Là trùng chi pháp. Như vậy nó có thêm hai cái duyên trùng là gì? Hai duyên trùng đó là cái gì? Nó sẽ là cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. À, có hai cái duyên trùng ha. Học một duyên được thêm hai duyên nữa. Dạ. Như vậy là cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. Nó là cảnh nha anh. Dạ. Phải có cảnh, cái tên phải đầy đủ, dương chữ thiếu chữ nó sẽ khác liền á. Dạ. Cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Rồi bây giờ á mình mới biết rằng á là học duyên hệ nó có 24 duyên. 24 duyên, cái duyên nào á là cái duyên để mà chia ra. Thì bây giờ mình nhìn vô cái cảnh tiền sanh duyên, nó thuộc về tiền sanh. À, dùng viết đỏ phân cái tiền sanh cho em. Như vậy là cái tiền sanh duyên nó là cái duyên gốc của nó nhanh Kiên ha. Rồi bây giờ mình không, bên cái cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, nó thuộc về hiện hữu với bất ly. À. Phải để ý chỗ đó nữa nha. Dạ, cái cảnh tiền sanh hiện hữu á, rồi cái cảnh tiền sanh hiện hữu thì cái cảnh tiền sanh hiện hữu nó lấy ở cái duyên mà gọi là hiện hữu duyên, rồi cảnh tiền sanh gọi là bất ly nó lấy ở cái bất ly. Dạ. Ừ. nhớ cả nhà nhớ nha, tại vì tiền sanh duyên nó chia ra là ba cái duyên nhỏ, còn cái hiện hữu nó chia ra làm bảy cái duyên nhỏ, bất ly nó chia ra bảy cái duyên nhỏ, nhưng mà ba cái duyên đó mình gom lại cái chi pháp mà trùng với nhau á, thì mình thấy là cảnh tiền sanh duyên nó có chi pháp trùng, cảnh tiền sanh hiện hữu có chi pháp trùng, cảnh tiền sanh bất ly nó có chi pháp trùng. Dạ. Rồi bây giờ mình mới hỏi á, mình mới hỏi là năng duyên, sở duyên là gì? Thì cái năng duyên của nó là gì? 18 sắc rõ sanh trước. Dạ, năng duyên nó chính là 18 sắc rõ sanh trước. 18 sắc rõ sanh trước thành 6 cảnh hiện tại. Mấy cái này phải nhớ nhầm lòng. 18 sắc rõ sanh trước thành 6 cảnh hiện tại. Dạ. Rồi cái mà sở duyên á, có nghĩa là mình lấy ở cái lộ ngũ và cái lộ ý. Thì giữa lộ ngũ và lộ ý lúc đó nó được là 54 tâm dục giới. Dạ. Sở duyên á, nó sẽ có là mình đừng có ghi lộ ngũ, sở duyên á nó sẽ là 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới. Rồi hai tâm thông lúc này nó được là 50 cái sở hữu. 50 cái sở hữu. Mình trừ cái bi và tỳ hỷ. Tại sao trừ bi với tỳ hỷ? Tại vì cảnh tiền sanh duyên nó không lấy chúng sanh làm chế định, nên lúc đó em phải trừ cái bi với tỳ hỷ ra. Dạ. Rồi lúc này á, mình nhìn vô năng duyên á, là 18 sắc rõ sanh trước thành 6 cảnh hiện tại. Còn sở duyên á, là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông và 50 cái sở hữu trừ cái vô lượng phần. Như vậy anh Kiên đẩy nó qua một xíu. Cái đầu anh Kiên sẽ cho em cái bảng nêu. Nhưng mà mình sẽ có bên tay trái á, là 28 sắc pháp. Bên tay phải nó sẽ là 121 tâm. Đúng rồi. Anh Kiên cho em. Đúng rồi đó. Anh Kiên cho em bên tay trái nó sẽ là 28 sắc pháp để em làm năng duyên đó. Còn mà cái bên tay phải nó sẽ là 121 tâm. Cái nào lấy, cái nào bỏ. À, anh Kiên cho em. 28 sắc pháp. Đúng rồi. 28 sắc pháp cứ dán ở dưới cho em đi anh. Yeah. Đúng. Rồi. 121 tâm. Một cái á, bên tay trái á, nó sẽ là gì? Nó sẽ là cảnh. Nó sẽ trợ cho tâm. Tâm là bên tay phải. Nhưng mà 28 sắc pháp mình không lấy đủ đâu. Rồi 121 tâm á, mình không có lấy đủ đâu. Dạ. Rồi bây giờ nè, mình mới lấy cái năng duyên là gì nè, 18 sắc rõ. Thì như vậy á, là cái giao giới Paricheda bỏ, khinh nhu thích sự bỏ, sinh tiếng dị diệt bỏ. Đó. 10 cái ngụy sắc đó anh Kiên không lấy nha. 10 ngụy sắc không lấy lúc này. Mà chỉ lấy gì? Đất, nước, lửa, gió, năm sắc thần kinh, cảnh sắc, thinh, khí, vị, nam tính, nữ tính, ý vật, mạng quyền và giao giới thôi. Nó sẽ là 18 sắc rõ đó. Phanh cái cụm đi anh. Dạ, phanh cái cụm đó để mình biết đó là 18 sắc rõ. 18 sắc rõ. Rồi, 18 sắc rõ này nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cho 54 tâm dục giới. Như vậy là 54 tâm dục giới là cái gì? 54 tâm dục giới. À, phanh cụm đi anh Kiên, nó sẽ hay hơn. Lúc này không cần phải chia ra vậy đâu. A đang tác động vô cho B á. Dạ, 54 tâm dục giới, mình cộng thêm cái hai tâm thông nữa. Như vậy á là 27 tâm đáo đại không được tính là cảnh tiền sanh. Rồi 20 tâm đạo, 20 tâm quả không được tính là cảnh tiền sanh. Tại vì á 20 cái tâm đạo, 20 tâm quả, niết bàn nó trợ cho tâm đạo, niết bàn nó trợ cho cái tâm quả bằng cảnh duyên. Nhưng mà nó không được tính là cái cảnh tiền sanh anh. Niết bàn không được là sanh trước, sanh sau hay là chuyển sanh. Không được tính. Kịp em nói cho đó. Nên bỏ ra. Như vậy á, cảnh tiền sanh duyên sẽ có chi pháp trùng với hai duyên là cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. Thì chi pháp năng duyên và sở duyên em đã đưa ra rồi. Rồi lúc này á, mình mới nhìn vô cái tâm nè. Nhìn vô tâm, mình phải chia ra thành ra là ba giống. Tâm á, là 54 tâm dục giới, chia ra thành ba giống. Chia ra giống thiện, chia ra giống vô ký, và chia ra cái giống gọi là cái giống bất thiện. Dạ, phải chia ra ba giống. Dạ. Hay chia ra bốn giống cũng được. Dạ. Thiện, thiện quả vô ký hả? Dạ, cái vô ký thì nó có hai cái, vô ký quả, vô ký tố anh kia. Dạ. Thông thì cũng có thông thiện và thông tố anh ha. Để chia giống á, để anh chi, để anh hầu mình thảy vô cái lộ trình tâm á. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái lộ ngũ và lộ ý ha. Cả nhà nhớ được 54 tâm dục giới với cái thông thiện thông tố ha, mình mới nhìn qua cái lộ ngũ và cái lộ ý. Dạ, rồi anh Kiên cho em nhìn qua cái lộ ngũ lộ ý đi ha. Nó thì bây giờ á, mình nói là tâm lý sanh thì tâm lý sẽ bắt cảnh đúng không? Bây giờ mình nhắm vô cái động lực cho em, nhắm vô động lực thì cái màu đỏ của anh Kiên á là cháo quá ná bảy cái màu đỏ đó. Mỗi một tâm như vậy đó, mình sẽ biết là có giống nè, giống thiện, có nghĩa là động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tốt. Như vậy là động lực thiện nó sẽ là 8 tâm đại thiện. Dạ. Rồi, động lực bất thiện là 12 tâm bất thiện. Động lực tố là 9 tâm tố, có nghĩa là 8 cái đại tố và một cái sinh tiếu. Dạ. Như vậy là cái động lực thiện, bất thiện và tố này nó bắt cái gì? Nó bắt 18 sắc rõ. Dạ. Nó bắt đó là 18 sắc rõ. Nhưng mà Phan hãy lấy nha anh Kiên. Từ từ à. Phải khéo chỗ đó nữa đó nha. Phải khéo chỗ này nè. Dạ. Rồi bây giờ mình xuống cái động lực. Cái lộ ý ha. Mình đã nói cái lộ ngũ rồi. Bây giờ mình sẽ nói cái lộ ý. Thì cái lộ ý này nó cũng có 7 cái cháo quá ná là 7 cái động lực. Như vậy là 7 cái động lực này nó cũng có động lực thiện, động lực bất thiện và động lực tố luôn anh Kiên. Giống như trên. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ là em đã nói xong cái vấn đề là sở duyên là tâm rồi ha. Bây giờ em mới nói đến là cảnh. Cảnh là 18 sắc rõ. Thì bây giờ mình phải biết phân. Tại vì sao? Em nhìn anh Kiên. Ở ngoài em nhìn con anh Kiên. Có nghĩa là lộ trình tâm nhãn môn em diễn ra. Nhưng mà em biết anh Kiên là người nam á. Khi con mắt mà cái tâm nhãn thức em nó bắt anh Kiên là cảnh sắc. chứ không phải là sắc nam tính. Như vậy cái mà suy nghĩ của em á, cái suy nghĩ của em á, thì cái mà tác động vô của tâm lý của em á, nó chính á là cái gọi là sắc nam tính, nhưng mà sắc nam tính nó thuộc về cảnh pháp tiền sanh. Hiểu không anh Kiên? Hiểu không? Đó, cái khéo ở chỗ này á, cái khéo ở chỗ này á là mình phải biết chia 18 cái gọi là sắc rõ. Như như vậy á, mình sẽ quay trở lại mình nhìn bên cái mà cái mà 28 sắc pháp với 121 tâm á, hồi nãy anh Kiên á, mình bây giờ mình chia nè, mình phải biết cách chia. Bây giờ mình phải biết chia ha. Như vậy là 18 sắc rõ mình phải chia hai cách giống như em ha. Phía dưới anh Kiên ha, phía dưới 18 sắc rõ nó có khoảng trống, anh Kiên sẽ ghi giùm em ha. Là 18 sắc rõ ở phía trống ở dưới, không, phía dưới lên Kiên, phía dưới luôn đi. Phía dưới cái sở duyên anh Kiên. Dạ. Mình sẽ chia chỗ trống đó ha. Dạ, 18 sắc rõ. Rồi anh Kiên hai chấm xuống hàng. Anh Kiên sẽ ghi là tứ đại. Cái này em cho ghi là 3 lần hoặc là 4 lần rồi đó. Nó quan trọng nên mới cho ghi á. Rồi tứ đại ha. Rồi xuống hàng 6 sắc vật nương. 6 sắc vật nương. Rồi xuống hàng 4 sắc cảnh. Xuống hàng 2 sắc tính. 1 sắc mạng quyền. 1 sắc vật thực. Trong cái mà tứ đại á, anh Kiên, một sắc vật thực ha. Trong cái tứ đại á, anh Kiên ghi giùm em cái 4 cái: đất, nước, lửa, gió. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên phanh tròn cho em cái là 4 sắc cảnh. Anh tròn cho em 4 cái sắc cảnh. Rồi anh Kiên phanh tròn cho em cái mà đất, lửa, gió. À, tại sao nó có cái lý do đó ha. Rồi, thì 18 sắc rõ này á, mình còn gọi là những hiện tượng sắc. Dạ, 18 sắc rõ nó còn có cái gọi là những hiện tượng sắc. Rồi, như vậy á anh Kiên, 18 sắc rõ này á, em liệt kê ra nó là tứ đại, 6 sắc vật nương, 4 sắc cảnh, 2 sắc tính, 1 sắc mạng quyền và 1 sắc vật thực. Bây giờ nó có một cách chia nữa là chia sao nè. Thì nó sẽ có cách chia nữa là hoặc. Chia thêm nữa anh Kiên ha. Hoặc. Rồi chỗ nào trống anh Kiên cứ ghi hoặc. Đúng rồi, hoặc. Hoặc ha. Rồi xuống hàng anh Kiên sẽ ghi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Xuống hàng. Dạ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh xúc mở hoặc ra ghi về em. Đất, lửa, gió. Rồi anh Tim đếm đó, có phải là 7 cái đó là 7 sắc thô không? Móc ngoặc ghi là 7 sắc thô. 7 sắc thô. Dạ rồi. Rồi bây giờ như vậy là mình phân ra 6 cảnh là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi xuống hàng là cảnh pháp. Nhưng mà lúc này là cảnh pháp tiền sanh. Cảnh pháp tiền sanh. Như vậy là cái mà ở trên đó là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó là 7 cái sắc thô. Là anh Kiên có thấy là cái phía trên đó là anh Kiên đóng ngặt cái hàng 4 sắc cảnh với là đất, lửa, gió không? Đúng rồi. Dạ, nó có cái lý do đó. Rồi bây giờ cảnh pháp tiền sanh là cái gì nè? Cảnh pháp tiền sanh nó chính là 11 cái thứ sắc tế đó. Sắc tế là sao? Nước là sắc tế, phải dùng cái ý suy nghĩ thôi. Rồi 6 cái sắc vật nương là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân với các sắc ý vật là sắc tế, phải dùng suy nghĩ thôi. Rồi sắc nam tính, sắc nữ tính phải dùng suy nghĩ thôi. Sắc mạng quyền, sắc vật thực phải dùng cái suy nghĩ thôi. Như vậy á, anh Kiên, như vậy á, bây giờ mình ráp vô cái lộ ngũ, mình ráp vô cái lộ ý ha. Dạ, thì cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nó vô cái lộ ngũ. Dạ, lên phía trên nữa anh Kiên. Vô cái lộ ngủ. Dạ. Vô cái lộ ngủ. Dạ rồi. Rồi cái mà cảnh pháp mà tiền sanh với bây giờ mình qua cái lộ ý nha. Dạ. bây giờ mình qua cái lộ ý, cái cảnh pháp tiền sanh á, thì nó nằm ở trên cái gọi là lộ ý anh Kiên, mà cảnh pháp. Dạ. Rồi, bây giờ anh Kiên có thấy phía trước anh Kiên ghi á, là cảnh nó có cảnh sắc pháp và cảnh danh pháp không? Right. Dạ. Như vậy, cái cảnh sắc pháp này nó thuộc về cái là sắc pháp, nhưng mà nó thuộc về cảnh pháp anh Kiên. Có nghĩa là cái lộ ý của mình nó sẽ bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà lúc đó là cảnh pháp anh Kiên. Hiểu không? Anh Kiên hiểu chỗ này không? Đúng rồi. Nó là sắc pháp, nhưng mà nó thuộc loại tế, thành ra nó là cảnh pháp. Nó cảnh pháp, dạ. Ừ. Dạ. Như vậy là anh Kiên thử gom gom nhỏ nhỏ lại, rồi anh Kiên nhìn vô đây, anh Kiên có thử giải thích lại giùm em nãy giờ ý anh nói không? Dạ. Cả nhà có phát hiện gì lạ lạ, cả nhà nói với em nha. Dạ. Con okay. Nhung có phát hiện cái gì? Dạ. Bây giờ mình đang nói về cảnh tiền sanh duyên, thì cảnh tiền sanh duyên tức là cái cảnh nó hiện hữu trước khi cái tâm mà nó làm cảnh cho đó sanh khởi, thành được gọi là cảnh tiền sanh duyên. Thì nó là 18 cái sắc rõ, nó làm cái cảnh mà nó trợ cho 7 cái động lực ở trong ngũ lộ ngũ, thì cũng là thiện, 8 tâm đại thiện, 12 tâm bất thiện và 9 cái tâm tốt. Thì ở trong cái 18 sắc rõ này mình chia ra làm 7 sắc thô, tức là đất, lửa, gió, tức là cảnh xúc, tức là rồi sắc, thinh, khí, vị á, là 4 cái cảnh còn, 4 cái cảnh còn lại cho mắt, tai, mũi, lưỡi. Rồi cảnh pháp á, thì là 11 cái sắc tế còn lại, tức là 6 cái sắc vật nương, 2 sắc tính, 1 sắc mạng quyền, 1 sắc vật thực. Thì những cái đó mình không bắt bằng cảnh ngũ, mà mình bắt bằng mình không bắt ở đó bằng cái lộ ngũ, mà phải bắt cái cảnh đó bằng lộ ý. Và những cái sắc này nó xảy ra trước khi cái động lực của cái lộ ngũ hoặc là cái lộ ý nó sanh khởi. Thì cái năng duyên là 88 sắc rõ, và sở duyên là 54 tâm dục giới, 2 tâm thông và 50 tâm sở trừ bi và tỳ hỷ. Dạ, cảm ơn anh Kiên. Như vậy là cảnh tiền thiên duyên, nếu mà theo cái tâm đề thiện á, với chi pháp năng duyên và sở duyên này, mình sẽ được 3 câu hướng chi là vô ký, trợ vô ký. Rồi bây giờ anh Kiên dần viết tắt VK, trợ VK là vô ký, trợ vô ký. Vô ký, trợ vô ký. Rồi câu hướng chi 2 là vô ký, trợ cho thiện. Rồi vô ký, trợ cho bất thiện. Như vậy là vô ký, trợ vô ký, thì mình nhìn vô cái lộ ngũ và lộ ý, thì cái mà khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đón định, hai cái móc, nó cũng là tâm. Như vậy lấy chung trường hợp này gọi là vô ký, trợ vô ký bằng cảnh tiền sanh duyên. Dạ. Kịp không? Có nhà kịp chỗ này mà đúng không? Kịp được. Còn nếu mà trong cái lộ ngũ đó là cái động lực của bậc A-la-hán, thì gọi là động lực là chính cái đại tố đó, một cái sinh tiếu nhìn cái gì đó A-la-hán cười á, thì cái gọi là cái sinh tiếu á, rồi 8 cái đại tố á, thì nó cũng là vô ký. Như vậy là vô ký, trợ vô ký vẫn được. Rồi lúc đó nếu mà cái tâm lý, cái động lực của nó có thể là bất thiện, có thể là động lực thiện, thì lúc đó gọi là vô ký, trợ cho thiện. Dạ. Rồi trường hợp thứ 3 là vô ký, trợ cho bất thiện anh Kiên ha. Dạ. Dạ. Rồi mình xuống cái lộ ý, thì nó cũng có 3 câu hướng chi luôn, là vô ký, trợ vô ký, rồi vô ký, trợ cho thiện, và vô ký, trợ cho bất thiện. Dạ. Cả nhà kịp, cô Nhung kịp ý con nói nãy giờ mà đúng không cô? Dạ. Cả nhà khi mà hiểu được cái lý này nè, lúc đó cả nhà mới gọi là vô cái mà gọi là đại pháp thú, mà tập 3 ở cái trang á là 162. Dạ. Đại pháp thú tập 3. Dạ, trang 162. Thì cả nhà sẽ thấy là câu chi 1, câu chi 2, câu chi 3. Dạ. Đại pháp thú trang 162. Ở cái trang 163 là vũ chi 1 là vô ký, trợ vô ký. Rồi mình sẽ qua cái trang 166 á, là vô ký trợ cho thiện. Rồi mình sẽ qua cái trang á là 168, dạ đúng rồi, là vô ký trợ bất thiện. Thì lúc đó cả nhà lấy cái ý nghĩa hồi nãy giờ em hướng dẫn á, cả nhà đọc vô đây cả nhà sẽ hiểu. Kịp ý nói không? Kịp ha. Rồi bây giờ em sẽ định nghĩa về cái gọi là cảnh tiền sanh duyên. Như vậy em Kiên trở lại bảng ha. Cảnh tiền sanh duyên, mình sẽ có những cái ghi em Kiên ha. Mình sẽ định nghĩa cái cảnh tiền sanh duyên. Thì bây giờ mình sẽ đi định nghĩa ha. Cảnh là đối tượng của tâm. Cảnh là đối tượng của tâm. Tâm sanh khởi nhờ có cảnh. Nó có chất bóp anh Kiên ha, nó quỳ vốn ha. Nhưng mà quan trọng đó, cảnh là đối tượng của tâm, tâm sanh khởi nhờ có cảnh. Rồi đó là một cái ha. Rồi bây giờ anh Kiên, cái thứ hai anh Kiên ha, nó hơi nhiều á. Cảnh của tâm gồm có, cảnh của tâm gồm có cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp. Cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp. Dạ rồi, bây giờ cái cảnh danh pháp á, cảnh danh pháp có đồng thời với tâm lộ khách quan. Em đọc lại, cảnh danh pháp có đồng thời với tâm lộ khách quan. Xem chưa anh? Rồi. Rồi tới cảnh sắc pháp chấm phẩy ha. Cảnh sắc pháp nếu thuộc hiện tại thì cảnh sắc pháp nếu thuộc hiện tại thì cảnh ấy có trước tâm. Cảnh ấy có trước tâm. Thầy Trung ơi, thầy Trung đọc cái này ở chỗ nào vậy thầy Trung? Dạ con đang đọc theo cái quyển giáo trình mà của sư giác giới á, giáo trình duyên hệ Bát Tha Ná đó. Dạ cái quyển này nè cô. Dạ cái quyển này là của cái khóa 8 á, cái khóa 8 mà năm 2001-2003 á cô. Dạ. Rồi sau này có đánh máy ra rồi đó cô. Dạ con đang đọc trong cái định nghĩa đó cô. Dạ. Rồi sau này sư mới viết ra cái duyên hệ đại cương á. Dạ. Rồi con đọc lại ha. Cảnh sắc pháp nếu thuộc hiện tại thì cảnh ấy có trước tâm. Hiện khởi sẵn sàng để tâm thu bắt. Dạ. Hiện khởi sẵn sàng để tâm thâu bắt. Rồi xong rồi đúng không Kiên? Ừ. Rồi bây giờ mới vô cái chính của mình nè. Mình mới định nghĩa cảnh tiền sanh duyên nè. Cảnh tiền sanh duyên tức là cảnh tiền sanh duyên tức là cảnh có trước trợ duyên cho tâm sanh, tức là cảnh có trước trợ duyên cho tâm sanh. Cảnh tiền sanh này tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh pháp, nhưng mà mình chú ý cảnh pháp đó là cảnh pháp thuộc 18 sắc rõ hiện tại nha anh Kiên. Cái quan trọng của mình là cảnh pháp á, cảnh pháp phải thuộc là 18 sắc rõ hiện tại. Thật chất ra cái cảnh tiền sanh này á anh Kiên, nó có trong cái đời sống hàng ngày của mình rất là nhiều. Dạ. Nó có là cảnh tiền sanh, nó có cảnh tiền sanh hiện hữu, nó có cảnh tiền sanh bất ly. Mà tại vì do mình vô minh á, mình không có biết. Dạ. Nhờ bậc đạo sư ngày xuất hiện ở đời á, ngày mới chế định cái ngôn ngữ, ngày mới đi giải thích cái luồng ngũ lưu ý, rồi ngày mới đưa vô duyên hệ cho mình biết thế nào là rỗng không á. Dạ. Chứ thật chất ra tất cả đều có là tác nhân và hệ quả. Tác nhân là gì? Tác nhân nó chính là 18 cái sắc rõ, 18 cái sắc rõ sanh trước thành 6 cảnh hiện tại. Dạ. Còn cái hệ quả là sao? Hệ quả chính là 54 tâm dục giới. Mà mình còn là phàm phu á, mình đâu có tâm tố anh Kiên. Mình chỉ có được hai tâm tố thôi, hai ngũ khai ý thôi à. Mình có tâm tố nha, mình có tâm di tác nha. Mà mình chỉ có được hai cái tâm di tác đó là khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Dạ. Từ từ đó giờ cô Nhung có để ý mình có tâm tối, cô Nhung có để ý mình có không? Có. Có là tâm khai, ngủ khai ý. Khai ngủ, khai ý, nhưng mà mình không có là sinh tiếu, mình không có là tám đại cô tố cô. Dạ, dạ đúng. Để ý chỗ đó nha. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong cái mà định nghĩa đó anh. Thầy Trung giải thích cái chỗ mà cảnh danh pháp có đồng thời với tâm lộ khách quan, cảnh sắc pháp nếu thuộc hiện tại thì cảnh ấy có trước tâm hiện khởi sẵn sàng để tâm thu bắt. Dạ, cô Nhung đợi con xíu nha. Cô Nhung, anh Kiên đẩy cái lộ ngủ, lộ ý. Và lúc đó cô Nhung đọc lại ở chỗ đó, cô Nhung nhìn vô lộ ngủ, lộ ý giùm con. Dạ. Rồi cô Nhung đọc, cô Nhung tắt đi. Dạ. Cảnh danh pháp có đồng thời với tâm lộ khách quan, cảnh sắc pháp nếu thuộc hiện tại thì cảnh ấy có trước tâm hiện khởi sẵn sàng để tâm thu bắt. Chỗ là cảnh sắc pháp nếu thuộc hiện tại thì cảnh ấy có trước tâm. Lúc trước mình nhớ là mình cũng có nói về cái chuyện là nếu mà cảnh ngũ mà cảnh hiện tại á, cảnh ngũ là những cảnh sắc pháp mà hiện tại thì là cảnh ngũ. Còn nếu mà sắc pháp mà thuộc về quá khứ hay vị lai, tức là mình nghĩ đến thì nó thuộc về là lộn ý phải không thầy Trung? Kinh thì ở trong này cái này. Dạ. Dạ con hiểu. Khi mà cả nhà mà học qua hay ba cái duyên này là cảnh tiền sanh, rồi cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly á, là con đưa ra cái lộ ngũ, cái lộ ý đúng không? Như vậy là trong cái lộ ngũ, cái lộ ý này nó được đó là ba duyên đúng không cô? Dạ. Dạ. Nhưng mà mình sẽ qua cái phần gọi là hiệp lực duyên. Như vậy là trong cái trường hợp lộ ngũ và cái lộ ý này, mình coi nó có được bao nhiêu duyên hiệp lực nữa. Như vậy anh Kiên mở giùm em cái bản đồ á, anh Kiên. Cái bản đồ mà cảnh tiền sanh duyên á anh Kiên. Coi nó hiệp lực vô bao nhiêu duyên. Mình kiếm cái cảnh tiền sanh nó thuộc vào nó là A5 anh Kiên. A5 với A6. Dạ, cái A5 với cái A6. Cái A5 với cả A6 anh Kiên ha. Bây giờ mình sẽ coi cái vấn đề là A5. Số 1 hả? Dạ, cái Đại Pháp Thú tập 3 anh Kiên. Mình vô cái tập 3. Bản đồ Đại Pháp Thú tập 3. Thì tình duyên rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Xong rồi đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ rồi. Bây giờ anh Kiên mình cắt hai cột thôi, mình cắt cái cột nó là 12 là cảnh tiền sanh duyên với cái phần tổng quát thôi, còn câu yếu chi mình phan hãy lấy. Dạ. Mình cắt cái cụm đó đó anh Kiên, cắt đúng rồi, xuống cái phần hiệp lực luôn ha. Đúng rồi. Rồi mình thảy qua cái lộ ngũ và lộ ý của em hồi nãy. Đúng rồi đó, mình thảy lên. Dạ. Hồi nãy con chỉ nói là có ba duyên, cái lộ ngũ lộ ý này nó chỉ có là ba duyên thôi, là ba duyên hiệp lực á, là cảnh tiền sanh, rồi cảnh tiền sanh hiện hữu và cảnh tiền sanh bất ly. Anh Kiên cho nó nhỏ lại xíu cho em nhìn được cái lộ ngũ rồi. Dạ đúng rồi, cỡ gió là được rồi đó anh. Dạ. Như vậy á, con Nhung nhìn với con nha. Cái lộ ngũ, cái lộ ý này á, mình coi là năng duyên sở duyên nó có là cảnh tiền sanh không? Có. Xong chưa anh Kiên? Xong rồi. Dạ, nó có đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mình nhìn cái duyên số 9 là hiệp lực duyên, cái duyên số 10, mình nhìn cái hiệp lực duyên của con Nhung. Dạ. Cô thấy số 9 đó là cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly không? Chi pháp trùng nhau đó cô, giống nhau đó. Anh Kiên thấy chi pháp nó trùng giống nhau không? Dạ. Rồi. Năng với sở giống nhau đó. Ừ. Dạ. Kịp chưa? Cả nhà kịp chưa? Dạ. Dạ, thấy rồi. Dạ. Dạ. Anh Kiên sẽ phanh nha. Anh Kiên nhìn với em nha. Cả nhà nhìn với em ha. Mình sẽ nhìn vô cái bản đồ á. Mình sẽ nhìn vô cái duyên số 9 với cái duyên số 10. Mình sẽ coi năng duyên với sở duyên. Anh Kiên phanh cái 18 sắc thành tựu hiện tại. đó là năng duyên, rồi cái sở duyên là 54 tâm dục giới với hai tâm thắng trí đó. Thì cái duyên số 9, cái duyên số 10 này nó hiệp lực cùng với cái cảnh tiền sanh. Mà nhìn lên phía trên, năng duyên và sở duyên có phải nó giống nhau không? Dạ, đó là duyên trùng đó cô, đó là duyên trùng đó con Nhung. Dạ, duyên trùng. Dạ. Nhưng mà trong cái trường hợp lộ ngũ và cái lộ ý này, nó được thêm một duyên nữa là cảnh duyên. Là duyên số 1 đó cô. Dạ, dạ. Cảnh duyên là duyên cảnh chung. Cảnh duyên, dạ đúng rồi, nó được cảnh duyên nữa. Dạ. Rồi á, ví dụ á, anh Kiên anh nhìn thấy cái viết này á, thì nó là cảnh duyên. Nhưng mà cái viết này á, mà của bà xã anh Kiên anh tặng á, anh thích thú hơn đó, thì nó thật là cảnh trưởng duyên. Hiểu không anh Kiên? Dạ phải. Cái món quà mà cái người mà thương mình tặng mình á, rồi mình liếng ái theo cái món quà đó, đó thì lúc đó nó sẽ thành là cảnh trưởng duyên. Dạ. Ừ. Như vậy là nó có thêm cái là cảnh trưởng duyên. Rồi nó có thêm một cái cảnh mà gần gũi, cảnh quen thuộc. Từ xưa giờ mình chưa thấy cây viết, mà mình đã nhiều lần mình thấy cây viết, thì bây giờ mình nhìn thấy cái viết highlight này nè, mình biết nó là cảnh cận y duyên. Ừ. Dạ, cảnh cận y duyên. Dạ. Như vậy á, đối với cái lộ ngũ, đối với lộ ngũ cả nhà để nha, đối với lộ ngũ nó sẽ được á, là cảnh tiền sanh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Riêng cái hiệp lực số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 á, thì lúc đó nó rơi vô cái lộ ý phía dưới anh Kiên. Dạ. Tại vì sao? Duyên số 4 á, là vật cảnh tiền sanh y, số 5 á, là vật cảnh tiền sanh, số 6 là vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, số 7 là vật cảnh tiền sanh hiện hữu, số 8 là vật cảnh tiền sanh bất ly. Lúc đó năng duyên nó chính là ý vật cận tử, trợ cho 47 tâm nương vật. Lúc đó nó rơi vô cái lộ ý á anh Kiên. Ừ, mà nó là lộ cận tử. Dạ, lộ cận tử đó. Dạ. Nhưng như mà... vậy con, như vậy. Dạ, như vậy con quay trở lại. Đối với sắc pháp á, thì nó có quá khứ, nó có hiện tại và nó có tương lai. Ví dụ như cái viết này nè, cái viết này nè. À, 5 ngày trước con mua á, mà nó lúc mà con thấy nó là lúc đó cái viết này đã quá khứ rồi, so với thời con đang có hiện tại giờ là cái viết này, cái cảnh sắc đó là thuộc về quá khứ rồi. Còn bây giờ con đang nhìn cái viết này, cảnh sắc này là hiện tại nhưng mà thuộc về cảnh tiền sanh. Dạ. Còn còn nếu mà 5 phút sau mà con suy nghĩ, bây giờ con ngồi đây con nghĩ 5 phút sau về cái viết này, thì cái này, cái viết này nó thuộc về quá khứ rồi. Nhưng mà cái quá khứ, cái mà tương lai không lấy, mình chỉ lấy ngay cái hiện tại này thôi, mình gọi là cảnh tiền sanh, ngay phút hiện tại này thôi. Kịp ý con nói chỗ này không cô? Dạ kịp. Như vậy thì ngay cái phút hiện tại này thì đó là lộ ngũ. Còn nếu mà quá khứ và vị lai thì đó là lộ ý. Tại vì mình phải nghĩ đến. À, cái lộ ý nó cũng bắt được cảnh tiền sanh luôn cô. Dạ. Tại vì á, con Nhung phải nhớ vậy nè. Khi á, mà con nhìn thấy cái viết này á, là cái viết này có trước. Thì khi á, mà cái viết này đặt vô con mắt của con á, là cái tâm nhãn thức, cái lộ nhãn môn nó diễn ra. Nhưng mà mình sẽ có lộ thu dung. Có nghĩa là lộ ngũ nói tiếp với cái lộ ý. Lộ ý lúc đó nó có 4 lộ hoặc là 7 lộ, thì lúc đó là lộ nhãn môn nói góp với lộ ý cô, thì lúc đó cái lộ ý nó bắt cảnh là cảnh tiền sanh, là cái viết này. Lúc đó cái viết này là cảnh pháp mà là một về sắc pháp. Dạ hiểu rồi. Dạ. Con nói quá nhanh không vậy? Dạ không. Như vậy là khi mình bắt lúc đầu nó là cảnh ngũ, rồi có những lộ nối tiếp thì đó chính là lộ ý. Thì là cái sắc, lúc đầu, sắc ban đầu là lộ ngũ, là mình bắt nó lúc đầu, rồi kế đó là lộ ngũ. Như vậy là vừa ngũ vừa ý. Vừa ngủ vừa ý. Dạ. Tại vì cái lộ trình tâm ngũ môn nó diễn ra, thì cái viết con nhìn vô là cảnh pháp tiền sanh, là thấy cái này là cảnh sắc. Nhưng mà khi mà cái lộ ý con mà nó lộ nó góp á, là lộ ý á, thì lúc đó con sẽ là cảnh pháp. Nhưng mà cảnh pháp thuộc về sắc pháp, là cái ảnh của cái viết này nè, nó đang hiện rõ ở cái lộ ý của con. Dạ. Còn nói về cảnh duyên á, nó rộng lắm cô. Nhưng mà lúc này mình đang rút về, mình đang học rút về. Tại vì giống cảnh nó tới là 12 duyên đó cô. Dạ, 12 duyên. Dạ. Kịp không anh Kiên? Anh Kiên cả nhà kịp chỗ này không? Kịp được. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con gì thêm không? Dạ, anh Trung ơi, anh Trung. Xem. À, chúng cho em hỏi có hai câu, một là hai cái tâm thông đó, nó xài trong cái trường hợp nào, với lại trong cái lỗ nào, với lại nãy ở trên bản đồ em thấy có lỗ ý kiên cố là xài ở cái trường hợp nào? Cái tâm thông thiện, cái tâm thông tố á, là lúc đó là A-la-hán người ta đang dùng cái gọi là cái thiên nhãn thông á. Phàm phu có chứng được thiền ngũ thiền á mà có được cái thiên nhãn thông á, hay là Bậc Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì dùng thông thiện. Thông thiện dùng trong cái lộ ở cái thiên nhãn thông á. Còn mà thông tố á là cho A La Hán. A La Hán. Ví dụ như Đức Phật là người nhân loại, Đức Phật phải dùng thần thông, thì khi Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật lên cõi trời Tấu Hắc Thiên Xá đó, thì lúc đó cái Đức Phật nhìn các vị chư thiên, nó phải dùng mà là thiên nhãn thông. Vậy Hiểu cái chỗ trường hợp này hai tâm, vậy là trường hợp hai tâm thông đó là rơi vào lỗ kiên cố của anh, lỗ hiển không? thông. Có Hồi nãy em thấy trên bản đồ là có lỗ ngũ, lỗ ý, là lỗ kiên cố lộ kiên cố. đúng Lộ không kiên dạ? cố chính là cái lộ mà lộ thần thông á, là thiên nhãn á. Nói chung là sử dụng cho phàm phu và ba cái bậc thánh thấp và một cái vị a la hán đó, là người ta dùng cái thiên nhãn thông lấy cảnh sắc. Cảnh sắc sẽ trợ cho, cảnh sắc á nó sẽ trợ cho thông thiện và thông tố, mà lúc này được gọi là cái sở duyên nó sẽ là cái thiên nhãn thông đó. Dạ em hiểu rồi ạ, cảm ơn anh. Thầy Trung ơi, ở chỗ này á là Dạ. khi mà hồi nãy thầy Trung có nói á, là cảnh thì nó có hai, là cảnh danh pháp và cảnh sắc pháp, nhưng mà ở đây cảnh tiền danh thì mình chỉ lấy có cảnh sắc pháp thôi, có không có cảnh danh pháp. Có phải là vì cảnh danh pháp nó chỉ tồn tại 10 một sát na nên là mình không lấy ở đây phải không, mà chỉ lấy cảnh là sắc pháp vì nó tồn tại nhiều vậy? À, không không không à, Nó cô là có cảnh sắc cảnh sát pháp đây chứ, dạ có ý cảnh mình danh gom pháp gom đây. Không, ý mình nói là ở đây cái chỗ năng duyên á là chỉ có là 18 sắc rõ thôi, thì như mà không có danh pháp, mà trong cái cảnh á, cảnh duyên á thì nó có vừa danh vừa sắc, nhưng mà ở đây mình chỉ lấy sắc thôi, mình Đúng không rồi. lấy danh. Thì Dạ đúng. có phải mình không lấy danh là vì danh nó chỉ tồn tại một sát na nên là mình không thể lấy nó làm cảnh được không? Phải phải lý cái lý do đó mà trong cái năng duyên ở đây nó chỉ là 18 sắc rõ thôi. À, lúc lúc này cô Nhung cứ hiểu là cái năng duyên nó không lấy danh pháp là được rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà tại sao nó không lấy danh pháp? Có phải là vì nó chỉ tồn tại một sát na nên mình không lấy phải không? Phải vậy không? À, không phải đâu cô. Các cô cố gắng đợi con đi. Hiện giờ các cô trước cái buổi học các cô hay đọc đọc về cái năng duyên và sở duyên của 24 duyên đúng không? Dạ. Thì trong nay mai á, khi mà con hướng dẫn về cái gọi là cái giống cảnh này xong rồi nè, con sẽ quay trở lại á, con sẽ hướng dẫn về 24 duyên mà học về năng sở á, ở trong cái duyên, ví dụ như trưởng duyên có ba duyên á, thì lúc đó con sẽ đi cái năng sở rồi đi cái địch duyên, con sẽ đi kỹ cái phần đó cho các cô ha. Dạ, cô Nhung đợi con thời gian nữa đi ha. Vì ở Dạ. trong cái này mà cái năng duyên nó là 18 sắc rõ thì thầy Trung chia ra là 7 sắc thô và 11 sắc tế. Thì ở trong này cái năm năm cái sắc thần kinh thì nó là thuộc về sắc tế, là Chắc bởi vì tại sao nó lại là sắc tế? Tại tại vì tại mình vì không cô lấy Nhung, cô nó. Nhung đâu có thể nào cô Nhung đối Hiển diện thị. cô Nhung với là anh Kiên đi đúng không? Dạ Đúng. thì cô Nhung nhìn vô anh Kiên, anh cô Nhung đâu thể nào cô Nhung thấy được cái sắc thần kinh của anh Kiên đâu, Mà cô mình Nhung phải sẽ dùng nhìn. lộ ý cho cô Nhung suy nghĩ thôi. Dạ. Chẳng chẳng lẽ những cái lúc đó cô Nhung lại mổ mắt anh Kiên ra, cô Nhung gạch ra lấy cái thần kinh cô Nhung nhìn vô đó, thế lúc mà cô Nhung gạch cô Nhung nhìn vô cái sắc thần kinh đó lúc lại là cảnh sắc nữa rồi. Dạ, hiểu rồi. Vì thế À, là chỗ đó anh tại vì Kiên sắc hiểu chỗ tế này là không? nó sắc không tế thấy được, là không nhìn cô được, Nhung không chạm không được. dùng cái giác quan để mà thấy được cái sắc đó. Sắc nam tính, sắc nữ tính, ý vật, mạng quyền với vật thực, nó lại là sắc tế, nó không thể nào mà dùng cái giác quan mà để biết, phải dùng qua cái ý thôi. Cái sắc nam Hay tính, không? nữ tính thì nó dễ thì mình biết, nhưng mà còn đối với sắc thần kinh á, thì mình nghĩ là có thể nhìn thấy, nhưng mà đúng rồi, thầy nói như vậy là đúng rồi. Dạ. Thật sự chắc ra cô với cái lúc mà mình học tiểu học mà mình học về mà sắc thô sắc tế rồi mình học về cái sắc nam tính sắc nữ tính ý vật mạng quyền vật thực giao giới ấy, lúc đó mình chưa có nhận ra đâu, khi mà mình ráp vô cái mà cảnh tiền sanh duyên rồi mình học về lộ ngũ lộ ý nè, mình mới nhận diện ra à lúc đó nó tế là chỗ đó đó. Ừ. dạ cái thế con cái con mắt của tôi á, không phải là nhãn thanh triệt đối với nhân người Trung mà dòm cho tôi, nó vẫn là cảnh sát. Tại móc mắt tôi để xuống nó là một cục thịt rồi, chứ nó không phải là cái nhãn thanh triệt nữa, đúng không? Nó là ngay cái chỗ cái động tử đó mình không có thấy được. Dạ đúng. Ừ. Ví dụ như em là người nam đi, em là người nam, em nhìn một cô gái thì lúc đó em thấy cái mái tóc, em thấy cái làn da, em thấy cái tướng của cô gái á, nó chỉ là cảnh sắc thôi. Dạ. Ừ. Còn cái mà cái sắc nam tính của cô gái em phải dùng cái suy nghĩ em đoán ra thôi. Vi tế là ở chỗ đó đó. Chứ Ừ. chứ mình nhìn vô mình thấy cái tướng cô gái nó không phải nó là sắc nữ tính, dạ, mà nó là cảnh sắc. Nó vi tế là ở chỗ đó. Ví dụ như nghe cô gái cô nói chuyện thì mình biết cái tiếng nói đó nó là cảnh thinh. Còn mà mình biết cái tiếng đó là tiếng của người con gái đó, là mình phải dùng cái ý mình suy nghĩ thôi. Nhưng mà cái đó là tất cả đều là cảnh trợ cho tâm. Nhưng mà cảnh trợ cho tâm này nó có là 12 cái gọi là tác nhân và 12 cái hiệu quả. Mình thuộc về giống anh, nó có 12 cái giống. Dạ, cô Phượng định nói gì cô? Dạ không, cô biết đó là con nói 12 tác nhân với 12 hệ quả là thuộc về giống. Đi từng viên một. Như vậy á, là con sẽ quay trở lại vấn đề ngày mai, có thể là con sẽ đi câu yếu chi của câu 1, câu 2, câu 3 của cảnh tiền sanh duyên này ha. Còn còn bây giờ á, mình sẽ quay trở lại cái về mà giống giống cảnh, mình phải phân định á, là nó có là 13 duyên. Giống cảnh nó có 12 duyên chứ. Giống cảnh nó có 12 duyên. Rồi bây giờ như vậy bây giờ cái giống cảnh nó có 12 duyên là gì, mình phải để ý. Tại vì á, mình học về giống á, sau này mình mới tính được cái mà cái gọi là Savagrha Vipassana trong cái bản đồ. Thì giống cảnh này nó có là 12. 12 là gì? Liệt kê ra. Một, cảnh duyên. Xuống hàng. Hai, cảnh trưởng duyên. Ba, cảnh cận y duyên. Rồi, như vậy á, mình sẽ có số 4 là cảnh tiền sanh duyên. Lúc này có thể viết tắt anh kia ha, cảnh tiền sanh duyên. Số 5, cảnh tiền sanh hiện hữu. Số 6, cảnh tiền sanh bất ly. Rồi, xuống hàng có khoảng cách chứ anh ha. Rồi, số 7, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Rồi, số 8, vật cảnh tiền sanh y duyên. Số 9, vật cảnh tiền sanh duyên. Số 10, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Số 11, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Số 12, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Có phải là 12 không? 12 duyên thuộc về giống giống cảnh, mình phải biết được 12 duyên này để làm chi, để sau này mình làm việc cái là cái gọi là tấu hợp, mình làm việc với cái là hiệp lực duyên. Thì bây giờ mình sẽ phân nha, cảnh trưởng duyên với cảnh cận y duyên móc ngoặc lại nó là duyên trùng, trùng chi pháp á, năng và sở trùng với nhau á, duyên trùng. Rồi số 4, số 5, số 6 á, số 4 là cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly. Nó là cụm, nó là duyên trùng. Trùng. Dạ. Rồi cái số 7 á thì anh Kiên phanh giùm em cái chữ trưởng. À cái duyên này lập lập nha, cái duyên này là duyên độc lập. Và cảnh tiền sanh trưởng mình để ra ha. Rồi bắt đầu từ số 8, số 9, số 10, số 11, số 12 á thì lúc này á 8, 9, 10, 11, 12 á thì mình sẽ để ý nha. Mình để ý vật cảnh tiền sanh, nhưng mà lúc này mình hãy để ý cho em cái viết sanh hay viết nào phanh tròn cái chữ y á anh Kiên. Chữ y đúng rồi. Rồi bây giờ mình mới để ý cái số 10 á là bất tương ưng. Số 11 á là hiện hữu. Số 12 á là bất ly. Đúng rồi. Như như vậy á, duyên trùng, duyên một, duyên số 2, duyên số 3 là duyên trùng. Duyên số 4, số 5, số 6 là duyên trùng. Duyên số 8, số 9, số 10, số 11, số 12 nó là duyên trùng, nhưng mà chỉ khác nhau về tên gọi thôi. Nó dư ra chữ y, nó dư ra cái chữ bất tương ưng, nó dư ra chữ hiện hữu, nó dư ra cái chữ là bất ly. Như vậy á, đối với 12 duyên này, theo 27 duyên cần phải học á, mình chỉ cần học 5 duyên thôi. Học duyên gì thì anh Kiên sẽ phải làm ha. Mình sẽ học cái là cảnh duyên là một cái. Rồi sau đó mình học cái là cảnh trưởng duyên là cái số 2. Cái số 3 là mình học là duyên số 4 là cảnh tiền sanh duyên. Tại vì học cảnh tiền sanh duyên đã giải quyết duyên số 5 và duyên số 6 rồi, hiện hữu và bất ly rồi. Dạ. Rồi vật cảnh tiền sanh trưởng là cái duyên số 7 là được 4 rồi. Dạ. Rồi từ số 8 cho đến số 12 á thì mình sẽ học là cái bài số 8 á là vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. Tại vì mình học cái duyên số 8 nó sẽ giải quyết duyên số 9, số 10, số 11 và cái số 12. Dạ, kịp anh Duyên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp trong. Dạ dạ. Như vậy á là giống cảnh thì mình làm sao mình cố gắng mình chia ra được 12 duyên này cho em. Rồi sau đó mình nhìn vô cái duyên trùng là duyên số 2, duyên số 3 là duyên trùng năng và sở, nó trùng chi pháp đó. Rồi cái duyên số 4, số 5, số 6 á thì nó có ba duyên này nó là duyên trùng. Rồi cái số 7 á là vật cảnh tiền sanh trưởng này á, chỉ có Việt Nam mình thôi là Hòa Thượng Tịnh Sự ngày tách ra, chứ mà ở bên Thái, bên Miến á là các ngài vẫn còn sắp nhập vô những cái duyên kia đó, những duyên kia đó. Rồi cái số 9 này á, số 7 này á là tách ra là vật cảnh tiền sanh trưởng là một cái duyên đó ha. Rồi bắt đầu mình mới học cái duyên số 8, 9, 10, 11, 12 á, là mình chỉ cần học cái duyên số 8 là nó ra được cái duyên trùng. Dạ. Như vậy á là mình chỉ cần học 5 duyên thôi, 5 duyên thôi là đủ. Dạ. Trong 27 duyên mình trừ ra 5 duyên đó thì mình còn đó là 27 trừ 5 là còn nhiêu duyên cần phải học anh Kiên? 22. Dạ, 22 duyên cần phải học thôi. Dạ. Mà thật chất ra 5 duyên em vừa nói á, một là cảnh duyên, hai cảnh trưởng duyên, bốn cảnh tiền sanh duyên, chín và cảnh tiền sanh trưởng duyên, số 8 và cảnh tiền sanh y duyên, nó chính là năm cái bản đồ. Kịp phải không anh Kiên? Năm cái bản đồ đó. Dạ. Năm cái bản đồ đó thì ví dụ như em học cái bản đồ số 8 đó là và cảnh tiền sanh y duyên và cảnh tiền sanh y duyên, thì cái bản đồ và cảnh tiền sanh y duyên bây giờ nếu mà em muốn mà thay đổi bản đồ đó, thì bây giờ vì là duyên trùng nên em chỉ cần thay cái tên số 9, số 10, số 11, số 12 là ra được những cái bản đồ của hằng 9, 10, 11, 12. Kịp ý anh nói không? Dạ. Dạ dạ. Dạ rồi cô Nhung kịp ý con nói cô Nhung. Dạ. Đã kịp ạ. Thầy Trung sẵn dạ. Là mình học luôn. Bữa trước dạ, mình học cái cảnh tiền sanh duyên á. À không phải, cảnh trưởng duyên á, mình còn một câu yếu tri phải không cô thầy? Dạ đúng rồi cô, cái câu yếu tri đó là câu chi 6, nhưng mà thật chất ra là à số 6 đúng rồi. Rất là dễ hiểu, khi mình đã học những câu ý chi kia thì mình sẽ qua câu ý chi 6 là ra vấn đề. Dạ. Với cái phương pháp dạ. Mình tự đọc, tại vì mình có tài liệu thì mình nhìn vô tài liệu là nó sẽ ra vấn đề. Dạ. Dạ rồi. Cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? Như vậy là mình hồi hướng đi anh ha. Rồi ngày mai em sẽ đi ba câu ý chi này anh ha. Dạ. Dạ, xin mời cô Nhân cùng cả lớp hồi hướng ạ. À. Dạ, xin mời cả lớp cùng hồi hướng. A ca sa tha cha pu ma tha de wa na ga ma hi thi ka bun nhang no anu mo dang tu chi rang rak khang tu sa sa nang chi rang rak khang tu no ga ru chi rang rak khang tu nya ta yo chi rang rak khang tu pa ni no tu chi rang rak khang tu no sa da i đăng me nha ti năng hô tu sức khi ta hồn tu nhà ta vô i đăng me nha ti năng hô tu sức khi ta hồn tu nhà ta vô i đăng me nha ti năng hô tu sức khi ta hồn tu nhà ta vô i đăng me bun nhang a sa wa kha ya wa hằng hô tu I đăng mê bùn nhang nít bà na sa bách cha yô hô tu. Ma ma bùn nha pha găng sắp pa sát ta năng đề ma bút tha sa sa năng chi răng tít tha tu bút tha sa sa năng chi răng tít tha tu bút tha sa sa năng chi răng tít tha tu sa thu sa thu sa cảm ơn cô Dung dạ, cảm ơn cả nhà, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người, rồi cả nhà. Chào anh Kim, chào cô Phượng, dạ chào cả lớp, chào chị Sa, chào Nhân, dạ chào anh Kim, mai gặp lại, mai gặp lại đó, không có được trốn lớp nữa, phải có giấy nghỉ. mai mấy giờ anh Kim? Cũng giờ này. Giờ này luôn hả anh Kim? Dạ dạ. Ok, bye nha. Anh Nhân mà muốn nghỉ, anh Nhân mà muốn nghỉ là phải xin phép anh Kiên. Dạ, có giấy bác sĩ đàng hoàng. Dạ. Dạ, đúng. Rồi. Dạ. Dạ.